Đừng thẳng càng, ngươi còn có thể cứu vớt một chút. Tác giả, Hắc Miêu Nghễ Nghễ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, chương 46 đứa nhỏ này. Không thích hợp, Đường Hạ về đến nhà thời điểm là hắn mợ cấp khai môn. Đường Hạ đã trước tiên cùng người trong nhà nói muốn mang bằng hữu về nhà ăn cơm. Còn muốn lưu lại qua đêm, mợ mua rất nhiều đồ ăn, muốn nhiệt tình chiêu đãi Đường Hạ bằng hữu. Rốt cuộc em út lớn lên lúc sau lần đầu tiên mang bằng hữu về nhà, trang dung thân cao chân dài. Còn thích tương đối ngay ngắn quần áo, màu đen tây trang quần dài, viết trắng trường tụ áo sơ mi, thủ công tinh xảo thủ công dày da, mặc ở trên người hào phóng khéo léo, một đôi xinh đẹp mắt phượng, ánh mắt đen nhánh, mặt mày thoạt nhìn có chút lạnh nhạt, càng thêm đột hiện hẳn anh khí, khuôn mặt tuấn tú tái nhợt. Không có gì biểu tình, thoạt nhìn so Đường Hạ còn muốn ổn trọng. Nhìn đến mợ mở cửa, Trang Dung lui ra phía sau một bước, khách khí hơi hơi cúi cúi người. Ngài hảo, ai ra? Ngươi hảo ngươi hảo, mau mời tiến. Mợ lập tức liền cười khai, đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, hảo có lễ phép. Lại xem Đường Hạ, mễ bạch trường tụ áo hút đi, quần jean, màu trắng giày thể thao. Trong lòng ngực ôm một đại thúc hoa tươi, thấy nàng nhe răng liền vui vẻ. Mợ, ta đã trở về, đưa ngài tiểu hoa hoa, thoạt nhìn một chút đều không ổn trọng. Nhiều lắm là cái ấm nam, này hoa thật xinh đẹp. Còn thực mới mẻ, cảm ơn nhi tử, mợ kêu Đường Hạ, không phải tiểu bảo chính là nhi tử. Đường Hạ nghe thói quen, vô cùng cao hứng lôi kéo Trang Dung vào cửa, lúc này. Đường Chí Bình đứng ở xuống lầu cửa thang lầu, cả người đều choáng váng, hắn còn không có cùng trong nhà làm rõ, Đường Hạ liền đem người mang về tới. Trang Dung nhìn đến Đường Chí Bình, lại cúi cúi người, lễ phép nói, ngài hảo, ngươi hảo. Đường Chí Bình gật gật đầu, đi tới cùng Trang Dung nắm tay, đánh giá xong Trang Dung, Đường Chí Bình ánh mắt cổ quái chừng Đường Hạ. Như thế nào cảm giác so Đường Hạ còn nhỏ. Đường Hạ chớp chớp mắt, có điểm không rõ hắn cựu cựu ánh mắt là có ý thứ gì. Đường Chí Bình xem Trang Dung tâm thái cùng trong nhà những người khác không quá giống nhau. Đứa nhỏ này lớn lên thật tốt, thân cao cũng cao, chính là gầy chút, sắc mặt không tốt lắm, thân thể hẳn là có bệnh, tuổi khẳng định là so Đường Hạ tiểu. Đường Chí Bình trong lòng không đế, này tiểu thanh niên tốt như vậy điều kiện như thế nào sẽ tìm cái bạn trai? Sẽ không bị tiểu Hạ lừa gạt đi. Rốt cuộc Đường Hạ đánh tiểu liền nói ngọt. Sẽ lừa gạt người. Đường Chí Bình ánh mắt càng ngày càng phức tạp. Có thật nhiều vấn đề muốn hỏi Đường Hạ. Cũng không biết như thế nào mở miệng. Mợ không biết trong đó ẩn tình. Nhiệt tình chiêu đãi Trang Dung, mau tiến vào ngồi. Liền cùng chính mình trong nhà giống nhau. Đừng khách khí. Nhà của chúng ta tiểu bảo rất ít mang bằng hữu trở về. Lớn lên lúc sau đây là lần đầu tiên, Trang Dung ánh mắt sáng lên. Xem Đường Hạ ánh mắt ẩn ẩn có chút ý cười. Tiểu bảo, Đường Hạ chừng hắn liếc mắt một cái. Hạ giọng nhỏ giọng nói. Ngươi dám kêu ta liền đánh ngươi. Trang Dung nhấp miệng, khóe miệng dần dần gợi lên tới. Tiểu bảo ca, Đường Hạ ngượng ngùng đỏ mặt. Tức giận ở Trang Dung trên eo chụp một cái tát, ngươi thành thật điểm, ta thật đánh ngươi. Trang Dung khóe miệng ngoéo một cái. Cười chung mang theo vài phần bỡn cợt, khó được nhìn đến hắn tâm tình tốt như vậy. Đường Hạ chừng hắn một cái, làm ca ca lòng dạ rộng lượng, không cùng hắn so đo. Trịnh trọng cho các ngươi giới thiệu một chút, hắn không phải ta bằng hữu, là ta đệ, ta nhặt về tới, mợ không minh bạch có ý tứ gì. Nghi hoặc hỏi, cái gì? Đường Hạ nghiêm túc nói. Đúng vậy, này không thể nói là bằng hữu. Đây là ta đệ đệ. Đường Chí Bình tâm mệt. Hắn có loại không nghĩ nói chuyện cảm giác. Tuy rằng có thể bình thường tâm đối đãi loại này cảm tình. Nhưng nhà mình hài tử tìm cái bạn trai. Hắn này trong lòng vẫn là không hảo tiếp thu. Nhưng là nhân gia hài tử là vô tội. Rất có khả năng bị nhà hắn hài tử lừa dối trở về. Này liền, xấu hổ, Đường Hạ cười ha hà giới thiệu, các ngươi đã quên sao? Khi còn nhỏ có cái tiểu hài nhi ở trong núi lạc đường. bị ta nhặt về ra. Ở nhà chúng ta trốn rồi một thời gian, thẳng đến hắn đi thời điểm các ngươi mới biết được. Hắn đi rồi lúc sau, cữu cữu vì việc này đem ta tấu một đốn. Hắn chính là đứa bé kia, hiện tại đã trưởng thành, năm nay 20, hắn quản ta gọi ca ca, còn cùng khi còn nhỏ giống nhau. Mợ kinh ngạc hỏi. Đây là đứa bé kia. Đúng rồi, ngươi xem này mặt mày, có phải hay không không thay đổi? Đường Hạ Phùng trang dung mặt, khoe khoang, vẫn là như vậy đẹp. Mười mấy năm, trí nhớ lại hảo cũng sẽ có lệch lạc. Ở đường ra người trong ấn tượng, liền nhớ rõ kia hài tử trắng nõn sạch sẽ khá xinh đẹp. Mợ lại đánh giá trang dung liếc mắt một cái, cười, xác thật trưởng thành, so ngươi còn cao. Đường Hạ tâm tác, này thuộc về di truyền vấn đề, cháu ngoại trai tùy cữu, không phải nỗ lực là có thể trường cao. Đường Chí Bình chỉ nghĩ cười lạnh. Mợ quan tâm hỏi, đứa nhỏ này như thế nào như vậy gầy, là thân thể không hảo sao? Hắn thân thể vẫn luôn không tốt, gần nhất ta tự cấp hắn xem bệnh, hiện tại so với trước khá hơn nhiều. Nói tới đây, Trang Dung vội vàng đưa lên lễ vật, đặc biệt tôn kính, mợ ngượng ngùng tiếp nhận tới. Đứa nhỏ này quá khách khí. Trang Dung đúng không? Lần sau cái gì đều không cần mang, trực tiếp đi theo Tiểu Hạ trở về ăn cơm là được. Trang Dung nghĩ đến Chu Thúc nói, nhất định phải thảo trong nhà trưởng bối thích, đem bị nói chuyện không thể tranh luận, không thể phản kháng. Hắn khóe miệng ngoéo một cái, ngoan ngoãn nói, hảo, mợ cũng không thấy lễ vật là cái gì, thuận tay liền đặt ở phòng khách, có khách nhân ở, lễ vật không thể hủy đi, đây là cơ bản lễ phép. Lúc này Đường lão gia tử dạo tới dạo lui từ bên ngoài trở về, cùng các bạn già hạ một buổi trưa cờ tướng, đánh giá Đường Hạ nên trở về tới. Hắn liền về nhà, nhìn đến trong nhà tới khách nhân, Đường lão gia tử cười hỏi, Tiểu Hạ đem tiểu đồng bọn mang về tới. Đường Hạ chạy nhanh giới thiệu, đây là ta ông ngoại, Trang Dung lễ phép nói. Đường lão hảo, lão gia tử cười nói, hảo hài tử, mau ngồi xuống. Đường Hạ đụng Trang Dung vài cái, khuyến khích nói, cùng ta cùng nhau kêu thì tốt rồi. Ông ngoại, cữu cữu, mợ. Trang Dung dừng một chút, ông ngoại hảo, cữu cữu, mợ hảo. Đường Chí Bình thật dài thở dài một hơi. Nghe Đường Hạ lời này, chính là mang bạn trai trở về. Không thể nghi ngờ, mợ cười mặt mày hớn hở, vừa lòng nói, hảo, các ngươi nghỉ một lát, ta đi chuẩn bị đồ ăn, một lát liền ăn cơm. Trang Dung câu nệ nói, cảm ơn ngài, vất vả. Đường Hạ vỗ vỗ hắn, đừng khẩn trương, liền đi theo chính mình trong nhà giống nhau. Đúng rồi, ông ngoại, ngài cho hắn nhìn xem. Đường lão gia tử ngồi ở trên sofa, nâng chung trà lên uống một ngụm, ngươi xem khá tốt. Đường Hạ thúc giục, ngài cấp nhìn xem đi, ta xem nào có ngài xem hảo. Hắn cùng bình thường người bệnh không giống nhau, rất quan trọng tôn tử như vậy mang người. Đường lão gia tử bất đắc dĩ buông chén trà, hơi hơi cuốn lên tay áo, tới, duỗi tay. Đường Hạ chạy nhanh đem Trang Dung tay đưa qua đi. Lão gia tử thiết mạch, sắc mặt bình tĩnh nói, bản thân thân thể đáy liền không tốt, khi còn nhỏ chịu quá vài lần bị thương nặng, mạng nhỏ có thể bảo hạ tới liền không tồi. Hiện tại là tâm tư quá nặng, suy xét quá nhiều, về sau đem tâm phóng khoáng, sẽ khôi phục càng mau. Đường Hạ cao hứng hỏi, kia ngài xem hắn như vậy đi xuống, bao lâu thời gian có thể khôi phục thành một cái khỏe mạnh người? Đường lão gia tử cười nói, 2 năm, hiện tại có thể thử ra tới đi vừa đi, trước định cái tiểu mục tiêu, 1 ngày đi 1.000 bước, hơi chút hoạt động một chút có thể tăng cường tim phổi công năng, tăng cường miễn dịch lực, đối thân thể khôi phục cũng có chỗ lợi. Thời tiết không tốt thời điểm liền không cần đi ra ngoài, đừng lại nhiễm phong hàn, này thuyết minh chính mình xem khá tốt. Cùng hắn lường trước không sai biệt lắm, Đường Hạ chính cao hứng. Đường Chí Bình đi đến sofa phía sau, gõ gõ Đường Hạ phía sau lưng, ngươi lại đây, ta cùng ngươi nói điểm chuyện này. Đường Hạ đứng lên, đi theo cữu cữu vào thư phòng. Đường Chí để ngang mã đóng cửa, nhíu lại mày hỏi, Người như thế nào đem người lừa tới? Đường Hạo vẻ mặt mờ mịt. Lừa cái gì? Giúp ngươi thưa kiện, có phải hay không hắn? Đúng vậy, hai ngươi cái gì quan hệ? Ta đem hắn đương đệ đệ, còn không nói lời nói thật. Đường Hạo ủy khuất, hắn nơi nào nói dối? Đường Chí Bình thấy hắn còn cãi bướng. Lời nói thấm thía nói. Hai tử, ta không phải cái loại này cường thế gia trưởng. Buộc ngươi đi làm ngươi không thích sự tình. Làm ngươi không thích người. Chúng ta có cái gì trong lòng lời nói đều có thể câu thông. Ngươi không thể nói dối, Đường Hạo khóe miệng trừ trừ. Ta rốt cuộc nơi nào nói dối. Loại này có tiền có thế nhân gia. Chúng ta không nên trêu chọc. Nhân gia trong nhà có thể đồng ý sao? Như thế nào không đồng ý? Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Chính hắn kiếm tiền, chính mình khai công ty, giúp đỡ hắn thưa kiện, cùng trong nhà có cái gì quan hệ? Xem ra ngươi là quyết tâm, Đường Chí Bình tâm mệt nói. Mặc dù như vậy, về sau vẫn là công bằng chút, gia đình chúng ta điều kiện không nhân gia hảo, nhưng cũng không thể tổng chiếm nhân gia tiện nghi. Về sau chế, có nồi bao lớn nồi, ăn nhiều ít cơm, không thể ngạnh tới, Đường Hạ vẻ mặt mộng bức gật gật đầu. Ta biết, người biết cái rắm. Đường Chí Bình khí đều tưởng tiêu thô tục, hiện tại biết Đường Hạ vì cái gì như vậy muốn kiếm tiền. Hai người thân phận kém quá nhiều, hắn không kiếm tiền không xứng với nhân gia, Đường Hạ không rõ nguyên do. Bị mắng một đầu hắc tuyến. Lòng ta hiểu rõ, ngài yên tâm, ta sẽ không chiếm bằng hữu thiện nghi, Đường Hạ nói xong liền có điểm chột dạ. Không dám nhìn hắn cứu cữu đôi mắt, hắn hiện tại ở đệ đệ gia trụ, còn không cho tiền thuê nhà. Nghĩ lại trên cổ, một cái châu chấu đan bằng cỏ đổi lấy ngọc lục bảo mặt dây. Đường Hạ đầu quả tim phát run, vạn nhất bị hắn cứu cữu đã biết, muốn đi WC diện bích đi, đi thôi đi thôi. Nhớ rõ lời nói của ta, thiếu chiếm nhân gia tiện nghi, Đường Chí yên ổn nhà ra. Đường Hạ quay đầu liền chạy tới rồi buổi tối. Đường Chí Bình đem trang dung mang đến lễ vật mở ra. Cả nhà đều có một phần, mở ra lúc sau, Đường Chí Bình sắc mặt liền thay đổi, đỉnh cấp Tây Hồ Long Tĩnh. 6 cân 6 lượng, một bộ mang theo giám định thư trà khí. Hẳn là thu tàng phẩm. Viết chính là Minh Triều Trung Kỳ đồ vật, một đôi màu xanh lục ngọc hồ. Thủ công tinh xảo, xem tỷ lệ liền biết giá trị liền xa xỉ, một bộ văn phòng tứ bảo. Cũng có giám định thư, Đường Triều đồ vật còn có một bức họa, sắc thái diễm lệ, cổ vận 10 phần, vừa thấy là khoản Đường Chí Bình hít sâu một hơi. Trương Đại Ngàn, nhân này thơ, thư, họa cùng Tề Bạch Thạch tề danh, được xưng là Nam Trương Bắc Tề. Gần hiện đại chứ danh họa ra, này có thể là bút tích thực còn có hai kiện tương đối hiện tại vật trang trí. Thoạt nhìn cũng thực chân quý, ước chừng 6 đại kiện, lần đầu tới cửa liền đưa lớn như vậy lễ, đứa nhỏ này thành ý tràn đầy, Đường Chí Bình tức khắc cảm giác được áp lực cùng gánh nặng. Này nếu là cho người ta đưa trở về, không lễ phép, đáp lễ đi, hồi không dậy nổi, vậy phải làm sao bây giờ? Đem Đường Hạ bán, Đường Chí Bình tưởng cùng Đường Hạ thương lượng một chút, kết quả đi tìm Đường Hạ thời điểm, phát hiện Đường Hạ là cùng Trang Dung cùng nhau ngủ, Đường Chí Bình lạnh mặt lại đi trở về, sầu một đêm không ngủ hảo, Đường Hạ thật không biết Trang Dung tặng thứ gì. Sáng sớm hôm sau, Đường Hạ muốn đi bệnh viện đi làm, Trang Dung nói có việc muốn đi xử lý, đến buổi tối lại đến tiếp Đường Hạ. Thuận tiện đem Đường Hạ đưa đi bệnh viện, Đường Chí Bình lại không bắt được Đường Hạ người, chỉ có thể tiếp tục nghẹn vào bệnh viện lúc sau. Có người mang theo Đường Hạ lãnh tân áo dài, trả lại cho một cái chuyên gia ngực bài. Đường Hạ đem tiểu thẻ bài đừng ở chính mình ngực, cười nói, ta có điểm chột dạ, ta như vậy có thể tính chuyên gia sao? Cho hắn dẫn đường hộ sĩ cười nói, xem hảo chính là chuyên gia. Hôm nay một ngày ngài có vội, chúng ta trung y khoa thật lâu không nhiều như vậy người bệnh, Đường Hạ cười khổ. 2000 đồng tiền cũng không phải bạch cấp, đi vào số 3 phòng khám bệnh cửa. Đường Hạ hỏi, hôm nay Lý chủ nhiệm tới sao? Không có, về sau ngày thứ hai, hắn thứ ba, chúng ta mỗi tuần đều sẽ từ khác bệnh viện mời đến chuyên gia hội chẩn. Lý chủ nhiệm cũng sẽ bị phái ra đi, đi khác bệnh viện ngồi khám. Về sau khả năng cho ngài cũng như vậy an bài, đi vào lúc sau Đường Hạ kích động hỏi. Nhi tử, ngươi nghe được sao? Hệ thống, về sau ngươi cũng có thể đi khác bệnh viện quải người. Đường Hạ, đừng nói vậy, bác sĩ là cỡ nào vĩ đại chức nghiệp, đều là vì cho người ta xem bệnh, như thế nào có thể là đoạt sinh ý. Không thể dùng quải cái này tự, ngươi đây là vũ nhục bác sĩ cái này ngành sản xuất. Cùng ta xin lỗi, hệ thống hộc máu, thực xin lỗi, tha thứ ngươi, hộ sĩ gõ gõ môn, bác sĩ Đường, ngài có ly nước sao? Không có, hộ sĩ đưa qua một cái tân, mặt trên ấn bệnh viện tên cùng địa chỉ, thoạt nhìn là thống nhất phát cảm ơn, Đường Hạ lập tức có loại lòng trung thành. Hắn thật sự muốn ở cái này bệnh viện cho người ta xem bệnh, cái thứ nhất đăng ký chính là một vị tóc trắng xóa lão nhân. Từ nữ nhi cùng con rể nâng đi vào tới, lão nhân thân hình đặc biệt gầy, đi đường run run rẩy rẩy. Đường Hạ chạy nhanh đem ghế kéo qua đi, tới, ngồi, Đường đại phu, ngươi cho ta ra lão gia tử nhìn xem, hắn dạ dày không tốt, ăn thuốc tây chịu không nổi, gần nhất táo bón lợi hại, lão gia tử 70-80. Nữ nhi đã 50 mấy rồi, nói chuyện cũng khách khí. Đường Hạ tức khắc liền cảm giác chính mình lưng nghe tới. Rốt cuộc, không ai ghét bỏ hắn không có tóc bạc, không dài râu bạc, hắn lập tức nhắc tới tinh thần, nghiêm túc hỏi, lão gia tử phía trước có đến quá dạ dày phương diện bệnh sao? Có, hắn vẫn luôn dạ dày không tốt, còn phải quá kết tràng viêm, hiện tại kết tràng so người bình thường tế thật nhiều, táo bón nghiêm trọng, 10 ngày nửa tháng mới một lần. Dùng du nhuận tràng, dùng nước ấm bồn ngâm đít, cũng chưa cái gì hiệu quả. Không có biện pháp trị tận gốc, A-di càng nói càng sốt ruột. Còn có, hắn ăn thuốc tây dạ dày chịu không nổi, vì không thượng WC, 2 ngày thua 1 lần dinh dưỡng dịch bổ sung dinh dưỡng. Ăn càng ngày càng ít, Đường Hạ gật đầu, quả nhiên là bệnh viện, tới đều là bệnh nặng. Hành, ta trước nhìn xem, lão gia tử. Há mồm ta nhìn xem đầu lưỡi, lão gia tử run run rẩy rẩy. Nói chuyện đã không lưu loát, chậm rãi gật đầu ân, một tiếng. Xem như làm ra một chút đáp lại, A-di giải thích. Hắn một ngày có một nửa thời gian không thanh tỉnh, vậy không nhìn, Đường Hạ trực tiếp bắt mạch. Âm khí mệt hư, huyết kiệt tân khô, người già bệnh chung, ta cấp khai điểm trúng dược. Trước này bệnh đến ăn một thời gian, trước khai 10 ngày. Ta sẽ nhiều hơn một chút thông liền dược, sau đó sống thêm huyết sinh tân, các ngươi cũng đừng có gấp, này dược ăn xong, ngày mai đi, táo bón bệnh trạng liền sẽ giảm bớt, hắn nói như vậy bình tĩnh. Người bệnh người nhà đều nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng có cười bộ dáng, vậy là tốt rồi, có thể giảm bớt cái này bệnh liền hảo, Đường Hạ khai xong dược. Tiếp thu đến thật nhiều cảm kích giá trị. Còn có 20 cái danh vọng, hoãn khẩu khí, lại kêu tiếp theo cái học, cái thứ hai là cái tới phúc tra người bệnh. Nhìn đến Đường Hạ sau kích động nói, bác sĩ Đường, ta tìm ngươi thật lâu, ta ăn dược sau hiệu quả đặc biệt hảo, ngươi lại cho ta xem, lại lấy phó dược, Đường Hạ nhìn đối phương bệnh lịch. Ta lại thiết hạ mạch cái này người bệnh là Đường Hạ phía trước xem qua. 1 năm trước hoạn có phế quản viêm. Ho khan kịch liệt, ở lâu không dứt, tới xem thời điểm là một vòng phát tác 3-4 hồi. Phát tác thời điểm hô hấp khó khăn, yêu cầu dùng sử dụng kích thích tố loại dược vật mới có thể giảm bớt. Đường Hạ ngay lúc đó chẩn bệnh là thượng thịnh hạ hư. Thận dương không đủ, cấp khai phù chính khư tà, cố bổn thăng dương phương thuốc hiện tại từ mạch tương thượng xem đã hảo rất nhiều. Phương thuốc không cần đổi. Lại ăn 10 ngày liền không sai biệt lắm, cấp cái này người bệnh khai dược. Lại kêu tiếp theo cái người bệnh, lần này tiến vào chính là 2 cái thoạt nhìn cũng liền 18-9 tuổi nữ hài, vừa tiến đến liền cùng được vé số giống nhau, nhìn Đường Hạ đôi mắt tạc lượng, cười hì hì, Đường Hạ hoãn thanh hỏi, các ngươi 2 cái ai xem bệnh, ta xem bệnh, đi ở phía trước nữ hài kích động ngồi xuống. Vương Chính Minh trắng tinh thủ đoạn, Cao Hưng phấn chấn nói. Cho ta bắt mạch đi, Đường Hạ mày đuôi lông mày chọn chọn. Nơi nào không thoải mái? Ngươi không phải bắt mạch liền biết không? Ngươi cho ta bắt mạch nhìn xem, Đường Hạ giờ khóc giờ cười. Cô nương, ta xem ngươi này sắc mặt không giống như là có bệnh. Ngươi là thuần túy tới ngoạn nhi đi. Ngươi nhìn ra ta không bệnh à? Nữ hài Cao Hưng nói. Thật sự có như vậy thần. Ngươi thật sự quá lợi hại. Ta chính là ở trên mạng cướp được hào. Nhà ta chính là phụ cận. Ta muốn nhìn ngươi một chút. Ta xem cái kia phát sóng trực tiếp. Ngươi có biết hay không? Phía trước ngươi cho người ta xem bệnh thời điểm đều bị trên mạng cho hấp thụ ánh sáng. Ngươi không cần người khác nói chuyện. Hết thảy mạch là có thể biết có bệnh gì. Cái kia quá lợi hại. Tiểu cô nương càng nói càng hưng phấn. Thao thao bất tuyệt, Đường Hạ nhăn lại mày. Rất muốn làm cách vách cao khiết trong trẻo tới đem cô nương này bắt đi. Cô nương. Nơi này là bệnh viện, không phải trò đùa địa phương. Người như vậy chậm trễ chân chính có bệnh người xem bệnh, trung y cũng không có bệnh bộc phát nặng. À tiểu cô nương có chút ủy khuất, ta chính là đến xem ngươi, Đường Hạ bất đắc dĩ hỏi. Xem xong rồi sao, xem xong liền trở về đi, chính là, thượng một cái nhìn 10 phút, ta mới 2 phút, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Đúng vậy, nhân ra lấy tiền, hắn cũng không thể đem người đuổi đi. Dứt khoát thiết cái mạch đi, thân thể cái gì tật xấu đều không có. Phi thường khỏe mạnh, về sau ăn nhiều trái cây nhiều bổ sung VC, chính là cái khỏe mạnh người. Hảo không có việc gì liền đi thôi, nữ hài bất mãn. Ta lúc này mới 5 phút à, ta có thể hay không lại ngồi 5 phút, ta có thể cho ngươi chụp ảnh sao? Không thể, nơi này là bệnh viện, ta là cái đại phu, ngươi cho ta chụp ảnh làm gì? Đường Hạ có điểm không cao hứng, ngươi làm ta cho ngươi xem bệnh, ta nhìn, một chút tật xấu không có, cũng không cần lấy dược, đến này một bước liền có thể đi rồi, này nữ hài phía sau kia cô nương lá gan có chút tiểu. Thấy Đường Hạ sắc mặt không tốt, túm túm khuê mật, chúng ta đi thôi, vậy được rồi, ngươi quả nhiên tính tình không tốt, nữ hài trước khi đi thời điểm oán trách chừng mắt nhìn Đường. Hạ liếc mắt một cái. Bĩu môi đi rồi, Đường Hạ thở dài. May mắn bệnh viện hiện tại đăng ký yêu cầu hệ thống tên thật. Bằng không này đó không hiểu chuyện nha đầu vì chạy tới xem hắn, bắt mạch xem bệnh. Rất có thể ở Hoàng Ngưu, bọn đầu cơ, trong tay mua phiếu, Đường Hạ lại kêu tiếp theo cái hào. Cái này là cái đứng đắn xem bệnh, bất qua có chút quen mặt, một cái đại tỷ, đỡ chính mình lão mẫu thân tiến vào. Nhìn thấy Đường Hạ xấu hổ nói, bác sĩ Đường, thực xin lỗi, ta lại tới nữa, Đường Hạ nhận ra tới, cái này đại tỷ chính là phía trước lui hào cái kia. Đường Hạ nén cười, đây là người khác chưa cho xem trọng, tìm hắn tới, vì không cho người bệnh lưu lại bất an tâm lý, Đường Hạ làm bộ không quen biết đối phương, nơi nào vấn đề, đại tỷ ngượng ngùng nói, thực xin lỗi, lần trước ta thật sự là. Nói chuyện không dễ nghe, Đường Hạ trang không nổi nữa. Nga, nghĩ tới, không quan hệ, vì người nhà khỏe mạnh suy xét, ta có thể lý giải, đại tỷ lo lắng. Sợ hãi Đường Hạ không cho hảo hảo xem, Đường Hạ cười nói. Thật không có việc gì, ta đều thói quen, ít nhất ngươi không trực tiếp cùng ta nói. Ngươi là đi ra ngoài đánh điện thoại, ta thường xuyên bị ghét bỏ không có râu cùng tóc bạc. Rất nhiều người đều là giáp mặt hỏi ta, bị Đường Hạ như vậy vừa nói. Đại tỷ thả lỏng không ít, ngài cho ta mẹ nhìn xem, chúng ta thật sự xem qua rất nhiều đại phu, cũng chưa cái gì hiệu quả, đại tỷ nói vành mắt đều đỏ. Ngày này thiên, quá chịu tội, đừng có gấp, ta nhìn xem, Đường Hạ tiếp nhận ca bệnh, sắc mặt cũng ngưng trọng lên, vị này lão nhân hai hiếp đau, mười mấy năm. Phía trước phía sau ăn mấy chục phó dược cũng chưa chữa khỏi, sau khi xem xong Đường Hạ bắt đầu bắt. Mạch, ta nhìn xem đầu lưỡi phát tím, là hàn ngưng huyết trệ, máu bầm xâm nhập kinh mạch bệnh trạng. Phía trước kia mấy cái đại phu, dùng phương thuốc phần lớn lấy sơ gan, thanh gan, tả gan trị pháp. Đường Hạ cảm thấy, lão thái thái cái này bệnh trạng, xác thật nhiều vì can đảm bệnh. Đại đa số bác sĩ thực dễ dàng ngộ phán, từ can đảm trị liệu, chính là, biện chứng không đúng, cái này bệnh, là kinh mạch khiến cho dù sở hữu bệnh trạng đều ở can đảm thượng, cũng là vì kinh mạch khiến cho, khai dược đến khai ôn huyết thông lạc ta cấp khai một bộ dược. Phía trước xem qua nhiều như vậy đại phu, ta không dám bảo đảm sẽ dựng sao thấy bóng, Đường Hạ ôn hòa nói. Ăn 4 ngày dược liền nói cho ta hiệu quả, nếu ta khai đúng rồi, 4 ngày liền thấy hiệu quả, nếu không đối, chúng ta lại điều chỉnh, Đường Hạ tưởng cho nàng cái WeChat. Nghĩ nghĩ, vẫn là viết cái điện thoại đi, ta cũng không biết bệnh viện quy củ, thêm WeChat khả năng sẽ phạm sai lầm, đại tỷ cảm kích nói. Ngài đã có cẩn thận, thật cảm ơn ngài, giống nhau đại phu, nào có lưu điện thoại. Đại tỷ lại cảm kích có hổ thẹn, tiễn đi này nương hai, Đường Hạ uống lên nước miếng, hoãn khẩu khí lại kêu tiếp theo cái, một buổi sáng nhìn mấy chục cá nhân, giữa trưa đi ăn cơm thời điểm Đường Hạ cảm khái, tiền không hảo kiếm a, Cao Khiết trong trẻo biết Đường Hạ hôm nay tới, chạy tới kêu hắn cùng đi ăn cơm, vừa thấy đến đối phương mặt, Đường Hạ bị dọa nhảy dựng, ngươi mặt làm sao vậy, bị bắt. Cao Khiết trong trẻo cười khổ, ta cùng ngươi nói, đừng nhìn ta nơi này nhẹ nhàng, cũng là cao nguy chức nghiệp, buổi sáng có cái người bệnh cảm xúc mất khống chế, có tự sát khuynh hướng, ta ngăn đón, hắn đem ta bắt, thiếu chút nữa cho ta hủy dung, ngươi nơi đó còn hảo, trung y nhất nhàn nhã, ít người, còn không có nguy cơ, Đường Hạ xoa bóp chính mình yết hầu. Khổ ha ha nói, ta cũng rất vội. Không biết vì cái gì, đều quải ta hào, ha ha ha ha ngươi chuyên gia hào a. Trung y ai không xem chuyên gia liền đại biểu đáng tin cậy, không không không. Ngay từ đầu bọn họ còn cảm thấy ta đặc không đáng tin cậy. Hiện tại đều không chê ta không có tóc bạc rồi, cũng là thần kỳ, trên mạng bị mắng một hồi, ngươi còn nổi danh, Cao Khiết trong trẻo đồng tình nhìn Đường Hạ. Người bình thường khiêng không được này phúc khí, hai người nói cười cười đi ăn cơm. Trên đường gặp Trần viện trưởng, tiểu Đường, nhanh như vậy liền giao cho bằng hữu. Đường Hạ đứng lại chào hỏi, Trần thúc thúc hành, có vấn đề liền nói. Đừng ngượng ngùng, Trần viện trưởng vỗ vỗ Đường Hạ bả vai. Đi ăn cơm đi, ăn xong nghỉ ngơi trong chốc lát ân ân, Đường Hạ trên mặt cười tủm tỉm. Trong lòng nói. Tiền như thế nào cấp? Trần viện trưởng nói xong liền đi rồi. Đường Hạ trong lòng lấy máu. Tiền a, hắn không thể tổng cùng hắn cữu cữu đòi tiền. Trần viện trưởng đột nhiên dừng lại bước chân. Đúng rồi, bệnh viện tân cho ngươi làm tạp. Tiền lương nguyệt kết, Đường Hạ tức khắc thoải mái. Ân ân, tốt, giữa trưa cơm nước xong sau. Đường Chí Bình cấp Đường Hạ gọi điện thoại. Ở đâu đâu? Đường Hạ ở phòng nghỉ nằm bò, ngủ chưa, ngài có việc, Đường Chí Bình rốt cuộc tìm được cơ hội, Trang Dung đưa lễ vật quá quý trọng, ngươi có thể hay không cấp còn trở về. Đường Hạ bất đắc dĩ, còn trở về hắn sẽ tức giận, hắn đặc biệt mẫn cảm, ngài đừng kích thích hắn, quá quý trọng, có bao nhiêu quý, bán ngươi cũng chưa biện pháp đáp lễ, Đường Hạ khóe miệng trừ trừ. Ta là thân sao? Đúng vậy, Đường Hạ bất đắc dĩ nói. Hắn là lần đầu tiên tới. Trọng lễ nghĩa, các ngươi liền thu đi, Đường Chí Bình tâm mệt. Ngươi căn bản là không biết nhiều quý trọng, Đường Hạ thật sự tưởng tượng không đến có bao nhiêu. Quý, được rồi, cấp liền thu đi, ta mệt mỏi, ngủ một lát ngươi buổi tối về nhà chính mình nhìn xem liền biết. Hảo hảo, buổi tối lại nói, Đường Hạ lười biếng treo điện thoại. Nằm bò tiếp tục ngủ, tới rồi chạng vạng, Trang Dung trực tiếp tới đón hắn tan tầm, Đường Hạ cũng không có thể về nhà. Chuyện này tạm thời buông xuống, trở về thời điểm, Đường Hạ ở phòng khám bệnh đặt chân, nhìn xem Hách Văn Bác hôm nay đều học cái gì. Hắn mới vừa xuống xe, liền nhìn đến phía trước đã tới cái kia phủng một con tiểu rùa đen. Lại tìm tới. ca ca, người mau cứu cứu nó, hắn là ta huynh đệ, con có thể cứu chữa. Này tiểu hài tử là nhận thức Đường Hạ, gần nhất liền hướng về phía Đường Hạ chạy tới. Đại đại đôi mắt có chút mê mang, không có tinh khí thần, phạt nhìn cộc lốc, thần trí rõ ràng không bình thường, Đường Hạ nhìn này chỉ chết quy. Mặc danh cảm giác được không thích hợp, như vậy đoạn thời gian lại đã chết một con. Tiểu bằng hữu, này rùa đen là chết như thế nào? Tiểu hài nhi lắc đầu, hắn không chết, hắn chính là bị bệnh. Uống thuốc là có thể hảo, Đường Hạ hống nói. Ta có thể cho hắn kiểm tra một chút sao? Tiểu hài tử đôi tay nâng, thật cẩn thận cho Đường Hạ. Đường Hạ một kiểm tra liền phát hiện dị thường, này rùa đen tứ chi là như thế nào đoạn. Tiểu hài tử một phen đem rùa đen đoạt lấy tới, hoảng sợ nói, không phải ta làm hại, không phải ta. Đường Hạ ánh mắt biến đổi, tiểu bằng hữu, ngươi đừng khẩn trương, hài tử tựa như đã chịu kích thích. Sợ hãi nhanh chân liền chạy vừa kêu, không phải ta hại chết, ta không có khi dễ hắn. Đường Hạ sắc mặt trầm xuống, đứa nhỏ này, không thích hợp, hết chương.